Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, sát ý đánh tới. Kiếm ý xâm nhập đến 10 phần đột nhiên, này bị dẫm nứt nước đọng còn không có vẩy ra ra. Kiếm ý kia bắt đầu từ này bọt nước vẩy ra bên trong. Bắn ra mà ra, sắc bén vô cùng, đem không khí đều là cắt chém băng liệt. Khủng bố uy năng oanh minh mà lên, lôi cuốn lên một trận khủng bố gợn sóng. Bộ Phương Mi đầu nhất thời nhíu một cái, toàn thân da thịt đều là hiện nổi da gà. Hắc ảnh từ hắc ám ra giết ra, sát khí lẫm nhiên, kiếm ý đều là muốn hóa thành thực chất kiếm khí. Bốn phương tám hướng hướng phía Bộ Phương đánh tới, tựa hồ là hình thành tiệt sát kết quả, muốn đem Bộ Phương triệt để chém giết. Bộ Phương đứng ở nguyên địa, tước vũ bào đều là tại kiếm khí lôi cuốn lên trong cuồng phong phiêu đãng đứng lên. Nó bên trên tán phát lấy oánh oánh quang hoa. Hỏng thánh tử đại sự, thánh tử có lệnh, lấy ngươi đầu lâu. Một đạo thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên, nhất thời kiếm khí trở nên càng thêm cuồng bạo, trên mặt đất nước đọng đều là bị nhấc lên, bọt nước vẩy ra đều là hóa thành bén nhọn trường kiếm, muốn đem Bộ Phương cho đâm xuyên. Thánh tử lệnh. Bộ Phương nhướng mày, chẳng lẽ là ngày đó Tuyền thánh tử? Bất quá hắn cũng không có hỏng thiên Tuyền thánh tử chuyện tốt a. Chẳng lẽ là Thiên Xu thánh tử cười liên thành? Như thế có chút khả năng. Bộ Phương trong lòng run lên, cảm ứng đến đầy trời kiếm khí, trên mặt cũng là có sát khí hiển hiện, trong tay xanh khói lượn lờ mà lên, nhất thời huyền vũ oa hiển hiện, huyền vũ oa nhất truyền, nhất thời đem Bộ Phương thân hình cho bao phủ ở bên trong. Này đầy trời kiếm khí đinh đinh đang đang chạm tại huyền vũ oa bên trên, lại là chưa từng tại này huyền vũ oa lưu lại mảy may dấu vết, chỉ là khiến cho này huyền vũ oa rất nhỏ rung động một phen. Mấy vị hắc ảnh kiếm khách đều là có chút kinh hãi, bọn họ thân hình phi tốc lui lại, rơi ở phía xa, hiện ra vây kín chi thế đem Bộ Phương thân hình cho bao vây lại. Sau một khắc, huyền vũ oa phóng lên tận trời, nhất thời thu nhỏ, bị Bộ Phương nắm trong tay. Bộ Phương ánh mắt băng lãnh liếc nhìn chung quanh mấy vị kiếm khách liếc một chút. Nhưng mà, ngay tại mấy vị kiếm khách chuẩn bị động thủ thời điểm, Bộ Phương sau lưng trong nhà hàng, lại là có hai bóng người chậm rãi đi tới. Các ngươi dạng này tại ta quán ăn trước cửa đánh nhau, là xem thường ta quán ăn không có khách hàng a? Gầy gò thân ảnh dựa vào khung cửa phía trên, gỡ ra chúc đáp, đem này chúc bình hướng phía trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Này hơi có vẻ chọc hoàng tử dịch từ khóe miệng của hắn chảy xuôi mà xuống, bị hắn phẩy tay áo một cái cho lau rơi. Liếc mắt nhìn về phía mọi người, sắc mặt lạnh lùng, là nhất đẳng đầu bếp Văn Nhân Thượng. Hắn làm sao đi ra? Không phải nói Văn Nhân Thượng quán ăn không xen vào chuyện bao đồng. Mấy vị hắc ảnh kiếm khách nhất thời nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng. Văn Nhân Thượng thế nhưng là một vị nhất đẳng đầu bếp. Tuy nhiên gia hỏa này tại Thao Thiết Cốc trong dư luận không thật là tốt, nhưng là dù sao cũng là một vị nhất đẳng đầu bếp, cùng Âu Dương Trầm Phong là một cái cấp bậc tồn tại. Những bóng đen này kiếm khách vẫn còn có chút kiêng kỵ. Văn Nhân đầu bếp, thánh tử làm việc, các hạ có thể bán thánh tử một mặt tử. Kiếm khách lạnh lẽo nói ra, hắn kiếm phong bãi xuống, tại rất nhỏ lay động. Thánh tử, Tiềm Long Vương Đình thánh tử nhiều, ta nào biết được ngươi là cái nào thánh tử thủ hạ. Ta quản ngươi làm cái gì? Đừng ở ta cửa tiệm trước nháo sự là được. Cút đi. Văn Nhân Thượng không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, trong miệng lại là rót một thanh ống trúc tửu. Nhất thời, nồng đậm mùi rượu tại hắn trong miệng khuếch tán ra đến, nhượng hắn không khỏi mi đầu giãn ra. Mấy vị hắc ảnh kiếm khách sắc mặt băng lãnh, bọn họ lẫn nhau châu đầu ghé tai, liếc nhau, sau cùng ánh mắt lại lần nữa rơi vào Bộ Phương trên thân. Văn Nhân đầu bếp, nhiều có đắc tội, người này hỏng thánh tử đại sự. Thánh tử có lệnh, nhất định phải lấy kỳ thủ cấp. Kiếm khách nói ra, sau một khắc, thân hình chính là bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, kiếm khí tung hoành, vù vù không ngừng, phảng phất muốn đem hư không đều là xé rách đồng dạng, đối bộ phương chính là chém xuống. Còn lại kiếm khách cũng là trong chớp mắt này đồng thời xuất thủ. Bầu không khí lập tức chính là lại lần nữa trở nên sắc bén đứng lên. Bốn phương tám hướng sát khí mãnh liệt mà tới. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt không biểu tình, nhưng mà, tại bộ phương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, này nghiêng dựa vào trên ván cửa văn nhân thượng thân hình nhất thời thẳng tắp. Ống trúc hơi hơi lắc một cái, nhất thời từ đó bắn ra một giọt chọc hoàng tử dịch. Rượu kia dịch phiêu phù ở văn nhân thượng trước mặt, cái sau liếc mắt nhìn đám kia kiếm khách liếc một chút, cong ngón búng ra, nhất thời rượu kia dịch bắn tung tóe ra, hóa thành vô số tử tiễn bắn ra, như tiên nữ tán hoa đồng dạng mỹ diệu. Phanh phanh phanh, thanh âm nổ vang, nhất thời mấy vị hắc ảnh kiếm khách phi nhanh mà xuất thân hình liền đều là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho oanh chúng, bay ngược mà ra. Phốc phốc, mấy vị kiếm khách trong đôi mắt đều là toát ra kinh hãi chi ý, thật sâu nhìn về phía người nổi tiếng kia. Con văn nhân đầu bếp đây là thật muốn trở ngại thánh tử làm việc a. Cẩn thận đắc tội không nên đắc tội với người, một vị hắc ảnh kiếm khách băng lãnh nói ra. Văn nhân thượng nhướng mày, mắt liếc thấy người kia, hắn nâng bàn tay lên, trên bàn tay nổi lơ lửng từng khỏa chọc hoàng sắc tửu tích, tửu giọt tròn trịa, giống như là có quang hoa ở trong đó lưu truyền, kỳ nội bộ hình như có năng lượng đang cuộn trào. Lại sao sao, chết, văn nhân thượng nói. Bộ phương kinh ngạc nhìn lấy văn nhân thượng, hắn cầm trong tay huyền vũ oa cho thu lại, người nổi tiếng này còn ngược lại là thẳng có mấy phần bá khí, hắn đây là đang giúp mình a, còn là đơn thuần vì quán ăn nguyên tắc. Bất quá bất kể như thế nào, bộ phương cũng chỉ là đối văn nhân thượng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Mấy đạo bóng đen kia tại văn nhân thượng băng lãnh lời nói nổi lên thời điểm, thân thể đều là lắc một cái. Thâm bất khả chắc văn nhân thượng, để bọn hắn không có chút nào nắm chắc có thể tại chém giết bộ phương đồng thời toàn thân trở ra, cho nên bọn họ lựa chọn rút đi. Thân hình dần dần ẩn nặc, biến mất tại trong nước mưa. Thiên khung chi thượng nước mưa tiếp tục rầm rầm vương vãi xuống, giọt rơi trên mặt đất, vẩy ra ra. Bộ phương đối văn nhân thượng gật gật đầu, thân hình bãi xuống, chính là biến mất tại màn mưa bên trong. Văn nhân đầu bếp, ngươi tại sao phải giúp hắn a? Hắn đều đến trong tiệm cố tình gây sự muốn ăn linh ban thôn thiên ngư. Thiếu nữ tóc ngắn nghi hoặc nhìn lấy văn nhân thượng. Văn nhân thượng khóe miệng kéo một cái, gầy gò thân ảnh quay người tiến vào trong nhà hàng. Hắn hướng trong miệng uống rượu. Tiểu tử này có chút ý tứ. Chết sớm như vậy lần này thiết tiên yến nhưng liền không có ý tứ. Thiếu nữ tóc ngắn cái hiểu cái. Không. Nhìn xem bộ phương biến mất phương hướng, lại là nhìn xem văn nhân thượng phương hướng rời đi, lơ ngơ. Tại bộ phương thân ảnh biến mất về sau, tại một nơi chỗ rẽ, Lam Y thiếu nữ nhàn nhạt nhìn lấy bộ phương rời đi bóng lưng. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một đám chiến sĩ giáp vàng. Những này chiến sĩ giáp vàng khí tức 10 phần khủng bố. Mỗi người đứng tại chỗ, dẫn tới không khí đều là phát ra oanh minh. Lam Cơ đại nhân, muốn xuất thủ a? Một vị chiến sĩ giáp vàng thanh âm hùng hồn hỏi. Cô gái áo lam phiêu miểu như hoa sen mới nở, nàng ánh mắt như nước nhìn phía xa bộ phương biến mất thân ảnh, lại là lắc đầu tính toán. Chỗ này dù sao cũng là văn nhân thượng địa phương, dẫn tới văn nhân thượng xuất thủ vậy liền không tốt. Văn nhân thượng dù sao cũng là thao thiết cốc nhất đẳng đầu bếp trong tối thần bí một cái, liền xem như thánh tử điện hạ đều không muốn cùng nó trở mặt. Chúng ta vẫn là không muốn sinh thêm sự cố. Chiến sĩ giáp vàng nhóm nghe lời nói này về sau, đều là gật gật đầu, không nói nữa. Bọn họ cần làm chỉ là phục tùng a, đi theo đầu bếp kia, đợi đến thời cơ chín muồi. Giết, cô gái áo lam vẫn như cũ phiêu miểu như tiên, nhưng là nói ra lời nói, lại là sát khí lẫm nhiên. Bộ phương rời đi quán ăn, trực tiếp mà đi. Hắn đang tự hỏi, như thế nào tại mặt trời lặn trong hồ thả câu. Muốn thả câu nhất định phải có thả câu công cụ. Tỉ như cần câu, tỉ như mồi câu. Những vật này hắn đều không có chút nào đầu mối. Bộ Phương chắp lấy tay tại màn mưa bên trong hành tẩu. Hắn đi chậm rãi, đi ra Thiết Tiên Thành, đi vào mặt trời lặn bên hồ trong rừng rậm. Chỗ ấy cao vút trong mây, cây cối mọc thành bụi, từng cây chập chờn không ngừng, linh khí tràn đầy. Bộ Phương hành tẩu ở trong đó, dẫm lên này xốp mặt đất, thần tình trên mặt nhất thời hơi sững sờ. Sau một khắc nhếch miệng lên, hắn nhìn lấy này cao vút trong mây cây cối, khóe miệng kéo một cái, ầm ầm, một cái cây ầm ầm sụp đổ, trực tiếp lưng mỏi cắt đứt rơi xuống đất phía trên, áp sập lời bụi cây. Bộ Phương một tay nắm lấy này thẳng tắp thân cây, chậm rãi đi tới, khiến cho cây kia làm trên mặt đất vuốt ve, vỏ cây mài nứt, mới là đi ra cây kia bụi, đi vào mặt trời lặn ven hồ, tự mình làm một cái cần câu đi. Vừa vặn hệ thống không gian trong túi có một cây linh thú gân. Bộ Phương sờ lên cằm, tự hỏi, sau một khắc, trong tay xanh khói lượn lờ mà lên, lòng cốt thái đao nhất thời quăng ra ngoài, nở rộ cái này ánh sáng óng ánh. Bộ Phương trong tay đùa nghịch một chút đao hoa, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây lạt điều. Điều tại trong miệng, nắm thái đao chính là hoành chém đi xuống. Chỉ chốc lát sau, gốc cây kia liền bị Bộ Phương đao khí cho gọt quang hoa vô cùng. Bất quá vẫn như cũ là lớn như vậy lớn. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây hiện ra ánh sáng màu bạc linh thú gân. Đem xuyên đi lên về sau, Bộ Phương chính là hài lòng nhìn lấy tự chế cần câu. Tuy nhiên xấu điểm, bất quá công năng đầy đủ. Tại linh thú gân một phương liền lên một móc treo. Bộ Phương hai tay ôm lấy cây kia làm, chậm rãi đi mà ra. Hắn dẫm tại này ven hồ, bỗng nhiên vung lên, nhất thời này cự đại thân cây huy động lên đến, buộc chặt ở tại thượng linh gân thú nhất thời bắn ra mà ra. Dầm dầm ném đi, soạt một tiếng rơi vào này trong hồ nước, bị dậy sóng nước bao phủ lại. Bộ Phương đứng tại ven hồ, đón hồ nước cuồng phong, trên thân tước vũ bào tại bay phất phới, linh thú gân kéo căng thẳng tắp. Bỗng nhiên, Bộ Phương lông mày nhất động, cái quỷ gì, còn không có thả cá mồi liền có ngư mắc câu. Sau một khắc, Bộ Phương lui lại một bước, hai tay bỗng nhiên dùng lực, nhất thời đem cây kia làm cho kéo mạnh đến, soạt một thanh âm vang lên, linh thú gân run lên, hồ nước một tiếng băng vang, từ này trong hồ nước, nhất thời có một đầu toàn thân dữ tợn linh thú bị lôi ra. Con linh thú này thần thú dòng nước bắn tung tóe, trong ánh mắt bắn ra lấy hung lệ. Đây là cái gì ngư? Bộ Phương bị giật mình, đều không có thả cá mồi liền có thể câu lên đến ngư. Hẳn không phải là vật gì tốt đi. Này ngư xông ra mặt nước, con ngươi đảo một vòng, rơi vào Bộ Phương trên thân. Nhất thời hung lệ quang mang bắn ra bốn phía, miệng há mở, bén nhọn hàm răng phản xạ quang mang. Giống, một tiếng kịch liệt gào thét vang vọng. Sau một khắc, này hung thú liền là hướng về phía Bộ Phương hung hăng cắn xuống. Bộ Phương một tay khiêng này cần câu, tay run một cái, huyền vũ oa nhất thời hiển hiện, bỗng nhiên ném ra, hung hăng nện ở này hung thú trên đầu, thổi phù một tiếng vang. Này hung thú chính là nện một lần nữa rơi vào mặt trời lặn trong hồ. Ngô, đây là địa sửu ngư. Là linh ban thôn thiên ngư nguyên liệu nấu ăn a. Không tệ, vừa vặn làm mồi câu. Bộ Phương thở nhẹ một hơi. Sau một khắc cánh tay lại là dùng lực. Soạt một thanh âm vang lên vang. Hồ nước lại là nổ tung. Này hung thú lại một lần nữa bị lôi ra tới. Hung thú một mặt mộng bức. Nhìn thấy Bộ Phương, nhất thời lại là hé miệng. Gầm hét lên, Bộ Phương lông mày nhướn lên. Bỗng nhiên lại là ném ra huyền vũ oa, đông một thanh âm vang lên, con cá này phát ra gào thét, thân hình bị nện sau dao động, bén nhọn hàm răng băng liệt đầy trời. Hồi lâu sau, Bộ Phương khiêng cần câu, một tay nắm lấy này địa sửu ngư, đi ra ven hồ, mà thiết bên trong tòa tiên thành, cô gái áo lam đi chậm rãi, cất bước mà ra, trên bầu trời nước mưa tựa hồ cũng là bị ngưng trệ. Nàng ánh mắt trông về phía xa, nhìn thẳng Bộ Phương phương hướng, khuôn mặt băng lãnh. Phía sau nàng, kim giáp thủ vệ âm vang cất bước, sát khí đằng đằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.